Trẻ và vụng về, chương 58, đàn ông đi qua tuổi trẻ, yêu ai nhất trên đời. Góc truyện audio.com. Đừng bao giờ so đo mình với một người khác. Bạn không phải là mảnh tình cũ, không phải là giấc mơ vô hại, càng không phải là người đã mang nặng đẻ đau người đàn ông của mình. Hãy yêu người ta hết khả năng khi còn bên nhau. Đừng nghĩ quá nhiều, đừng ghen tuông vô ích. Yêu, là yêu, dĩ nhiên, mỗi người trong đời có một chuẩn mực về người mà họ yêu. Thậm chí yêu nhất còn là một khái niệm vô cùng trừu tượng và mông lung. Không phải ai cũng ý thức được là họ trân trọng điều gì nhất và cần gì nhất trong đời. Đàn ông, có những người yêu mẹ mình nhất, yêu con cái mình nhất, cũng có người yêu bản thân mình nhất hoặc chiếc đồng hồ của anh ta nhất. Thế nhưng, yêu chân thành và yêu thật lòng nhất một người phụ nữ, chắc có lẽ là người đã là tất cả của anh ấy. Khi anh ấy chẳng có một cái gì, ở đó cùng nhau cố gắng, xây dựng nên một mái ấm gia đình, một đế chế, tóm gọn lại là từ khi họ trắng tay, người con gái này đã nhận ra tiềm năng và tin tưởng họ. Lòng tự tôn của một người đàn ông có chí lớn như ngọn lửa. Gặp kiêu sẽ nổi lên cuồn cuộn, gặp phải người xấu, mà như các cụ hay nói hậu phương không vững thì sẽ CSA lay lắt cháy mà thôi. Có những người đàn ông trong cuộc đời này, chẳng cần ai mà cũng gây dựng nên cơ đồ của mình. Sau khi họ đứng lên đỉnh hào quang rồi, thì mọi đôi chân dài, mọi thứ gia phả của bất kỳ cô gái nào thật ra cũng như nhau. Chẳng thật sự quan trọng nữa nếu như người đó có bản lĩnh. Mình có quen một người anh, tài giỏi, phong lưu, đào hoa, biết anh từ ngày anh còn nghèo, chăm chỉ làm nên nghiệp lớn. Từ đây hồng nhan vây quanh không xuể, anh cũng vui vẻ với những cuộc tình chóng vánh của mình. Nhưng trong ví vẫn còn lưu giữ hình ảnh của mối tình đầu. Mình có hỏi là bây giờ, anh có điều kiện tốt như vậy rồi sao không quay lại với người ta? Câu trả lời của anh, đến bây giờ mình vẫn nhớ như in, không ở bên nhau vì không hợp, níu kéo vô ích, nhưng cái ngày tao còn nghèo, tao chẳng có gì trong tay thì con bé ấy đã yêu tao rồi. Lắng nghe mọi dự định, ủng hộ mọi kế hoạch, vừa chờ đợi lại vừa đồng hành. Đàn ông, thằng nào có chỉ thì ngoài cơ đồ ra còn cần nhất là sự công nhận, sự tin tưởng và tôn trọng từ những bước đi đầu tiên trong đời. Vốn chỉ có mẹ cho được, vì thế nên người con gái nào vừa mạnh mẽ, vừa bao dung lại làm động lực được thì sẽ luôn được yêu nhất. Kể cả khi có không còn bên nhau nữa. Cách chương.